chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê cảm nhận được gì đó liền quay đầu lại. Lão già, ông lại đang thầm chửi tôi không có, tuyệt đối không có. Tịnh Nguyên đạo trưởng chối 3 lần. Tiểu sư tổ, ta nào dám chửi cô. Ông ta vội truyền đề tài. Cương Thi đã giải quyết xong, tiếp tục tìm đồng nghiệp ở Điền Nam thôi. Đồ đệ, dẫn đường đi. Vân Ngạn lấy từ trong ba lô ra một chiếc la bàn. Kim Chỉ Nam chỉ rằng phía Bắc có khí tức của người sống. Tịnh Nguyên đạo trưởng tò mò nhìn. Con học tìm người bằng phong thủy từ khi nào thế? Vài ngày trước, nhưng khả năng của con còn hạn chế, chỉ biết tìm người đơn giản thôi. Vân Ngạn cất thanh kiếm tiền, ôm lấy la bàn xoay người. Tiểu sư tổ, bên này, được, đi thôi. Hai người dẫn đầu rời đi, Tịnh Nguyên đạo trưởng đứng ngẩn ra tại chỗ. Trong lòng chua xót, đồ đệ lại học thêm một kỹ năng, khiến ông ta làm sư phụ càng thêm vô dụng. Vân Ngạn quay đầu thúc giục, sư phụ, mau theo kịp. Tịnh Nguyên đạo trưởng chạy lon ton theo sau. Đến đây, ba người càng đi sâu vào, cây cối xung quanh càng rậm rạp. Trên lá hoa cỏ đều phủ đầy giọt nước, vừa mới mưa xong. Tịnh Nguyên đạo trưởng tự tát mình một cái. Con muỗi thứ 36, muỗi miền Nam to và độc, mặt và cổ ta toàn là nốt cắn, ngứa C, H, E, T đi được. Vân Ngạn lấy ra một lọ nước hoa cỏ. Tiểu sư tổ, cần không? Lâm Khê lắc tay, không cần. Cô vỗ mạnh một cái đập C, H, E, T 5 con muỗi. Trên lá bùa vàng của cô còn đầy xác muỗi, có cả kiến và vài con rết. Môi trường khắc nghiệt như này, nên đưa Khương Viện Viện đến, đây chắc chắn là thiên đường của Lục Lục. Tịnh Nguyên đạo trưởng chìa tay, đồ đệ, cho ta. Vân Ngạn mở nắp, sư phụ, đứng yên, con xịt cho. Mùi hương quen thuộc bao phủ cả người, Tịnh Nguyên đạo trưởng cảm thấy dễ chịu hơn. Người đâu, rốt cuộc ở đâu, sắp tới rồi. Vân Ngạn đột ngột dừng lại. La bàn chỉ rằng ở đây có khí tức của người sống. Tịnh Nguyên đạo trưởng nhìn xung quanh, không có ai, cũng không có Cương Thi. Lâm Khê lên tiếng, câm miệng, lắng nghe kỹ. Có tiếng thở từ dưới vọng lên, cô lần theo tiếng động vạch lớp cỏ ra, phát hiện một cây nấm nhỏ. Nắp nấm màu hồng sẫm, màu sắc tươi tắn. Tịnh Nguyên đạo trưởng ngồi xuống. Nấm nhỏ, trong rừng Điền Nam có loại này cũng là bình thường thôi. Đây là loại nào? Ăn được không? Vân Ngạn mở sách tra cứu nấm để so sánh. Nấm kiến thủ thanh, tên khoa học là nấm gan bò lưới đỏ, sau khi bị tổn thương sẽ chuyển thành màu xanh, xảo chín có thể ăn, nhiều nước, mềm mượt, dai ngon, nhưng dễ bị ngộ độc. Tịnh Nguyên đạo trưởng nuốt nước bọt, nấm Điền Nam ngon lắm, cây kiến thủ thanh này nhỏ xinh dễ thương như vậy, chắc chắn ăn ngon. Cây nấm như rung rinh, lặng lẽ lùi lại một chút. Tịnh Nguyên đạo trưởng chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ta hoa mắt, nấm nhỏ vừa động đậy à, ông không hoa mắt đâu. Lâm Khê nhàn nhạt nói, nấm nhỏ thành tinh rồi. Tịnh Nguyên đạo trưởng buột miệng, nấm tinh càng ngon hơn. Cây nấm kiến thủ thanh phát ra khí thể kỳ quái. Tịnh Nguyên đạo trưởng hít phải một chút, đầu óc hơi choáng. Chết rồi, ta hình như thấy có người tí hon đang nhảy múa, trúng độc rồi. Lâm Khê không nói nổi, ai bảo ông chọc vào cây nấm dễ thương thế này, đáng đời. Cô vỗ nhẹ lên mũ nấm, nấm nhỏ, chúng ta không phải người xấu, đừng sợ. Cây nấm càng run rẩy, người này vừa vỗ nhẹ, làm rơi nhiều bào tử. Hù hù, những bào tử mà cô ấy chăm chút nuôi dưỡng, mất hết rồi, hết sạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấm kiến thủ thanh không dám bỏ chạy, càng không dám động đậy, sợ bị bắt đi nấu canh. Cô ấy chỉ là một cây nấm nhỏ thôi, không ngon đâu. Xin mấy người. Đi đi, Vân Ngạn lấy ra giấy chứng nhận in Quốc Huy. Nấm nhỏ, chào cô, chúng tôi đến từ Cục Quản lý Đặc biệt Đế Kinh, đặc biệt đến tìm đồng nghiệp ở phân cục Điền Nam, cô đã gặp ai khác chưa? Cây nấm nhỏ nhảy mấy cái về phía trước, duỗi dài thân nấm ra nhìn kỹ, giọng nói ngọt ngào mềm mỏng từ nắp nấm phát ra. Chào mọi người, tôi là cô Thanh Thanh của phân cục Điền Nam. Lâm Khê hơi ngạc nhiên, cô là người của phân cục Điền Nam à? Đúng vậy. Nấm nhỏ sợ hãi co rút thân mình, rừng ở Điền Nam nhiều, yêu quái hóa hình cũng nhiều, trong cục chúng tôi toàn là yêu tinh cả. Vân Ngạn kiểm tra thông tin của phân cục, cô Thanh Thanh, 102 tuổi, hóa hình vào năm 1912, gia nhập cục quản lý đặc biệt 10 năm trước. Nấm nhỏ vui mừng mở rộng mũ nấm. Đúng rồi, hình trên đó là tôi tin các anh là người tốt. Chiếc mũ nấm màu đỏ sẫm dần chuyển sang màu xanh lam, Tịnh Nguyên đạo trưởng giơ cao hai tay, ánh mắt ngơ ngác và mơ màng. Ta lại xuất hiện ảo giác sao? Cô còn có thể thay đổi màu sắc à? Ông ta đưa tay chạm vào nấm nhỏ, cô Thanh Thanh vô cùng căng thẳng, phun ra một luồng khí màu xanh lam, N thẳng vào mặt lão già râu bạc. Tịnh Nguyên đạo trưởng sững sờ một lúc, sau đó lập tức bật dậy nhảy nhót, vung tay trong không khí. Bạn bè phía trước, bạn bè phía sau, cùng nhau nhảy nào. Đúng rồi, cứ thế nhé, lắc lư theo nhịp của ta, cùng nhau lắc lư. Động tác lắc lư của Tịnh Nguyên đạo trưởng quá mạnh, chiếc áo choàng trên người sắp rơi xuống. Lâm Khê lập tức lao đến, nhắm vào gáy của ông ta mà đánh mạnh một cái. Đạo trưởng Tịnh Nguyên lập tức thấy sao vàng bay loạn, ngã xuống đất bất tỉnh. Cô Thanh Thanh cảm thấy cổ mình rất đau, thu thân mình ngắn lại nhất có thể, mũ nấm gần như dán xuống cỏ. Trong lòng cô ấy la hét điên cuồng, đừng đánh tôi chỉ là một cây nấm nhỏ thôi. Lâm Khê phủi tay, cô Thanh Thanh, đội của cô đâu rồi? Chúng tôi bị lạc, cô Thanh Thanh thành thật trả lời. Người dân trong thôn nói ở đây có quái vật, tôi và anh báo đến điều tra, không ngờ lại bị bọn cương thi bao vây. Trong lúc nguy cấp, anh báo đã tự mình dẫn dụ cương thi, còn tôi biến thành cây nấm nhỏ để trốn thoát. Tôi đã tìm mãi mà không thấy anh báo đâu. Các cô có thể giúp tôi tìm anh báo không? Vân Ngạn nhẹ nhàng nói, chúng tôi vào đây chính là để tìm người, cương thi bên ngoài đã bị xử lý xong, cô không cần phải sợ. Cô Thanh Thanh ngạc nhiên thốt lên, ồ, cảm ơn, các anh thật lợi hại. Quả nhiên là người đến từ thành phố lớn. Dù đã trăm tuổi, nhưng trong giới nấm yêu, cô ấy vẫn chỉ là một em bé. Việc đối đầu với cương thi là điều không dám nghĩ đến. Cô nấm nhỏ nhảy đến bên chân Vân Ngạn. Anh ơi, bây giờ chúng ta đi tìm anh báo được không? Vân Ngạn không thay đổi sắc mặt, nhìn sang Lâm Khê. Tiểu sư tổ, người quyết định đi. Cô Thanh Thanh động não một chút. Tiểu sư tổ bằng tổ tông, người này hóa ra là một lão yêu ngàn năm. Hèn chi cô mạnh đến vậy, chỉ một đòn đã làm ông già râu bạc ngất xỉu. Vì anh báo, cô ấy phải vượt qua nỗi sợ hãi, xông lên. Cô nấm nhỏ chuyển hướng nhảy đến chân Lâm Khê, giọng ngọt ngào hơn trước, trong cổ họng như có mật ong. Chị ơi, làm ơn tìm anh báo giúp em được không? Một cây nấm nhỏ đáng yêu nũng nịu như thế này, ai mà có thể thờ ơ được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê nhặt cây nấm dưới đất lên. Đi thôi, phía trước là phí xem bói 1000, không được quỵt nợ nhé. Không đâu, chị ơi, yêu tinh ở Điền Nam đều là những yêu quái tốt. Cô Thanh Thanh vội vàng cam đoan, em đã làm việc 10 năm, cũng tiết kiệm được một chút tiền, em sẽ chi trả chi phí cứu anh báo. Hầy, hy vọng anh báo bình an vô sự. Vân Ngạn tự giác cõng sư phụ đi theo. Ba người và một cây nấm đi một đoạn đường, Lâm Khê đột nhiên dừng lại. Mọi người có nghe thấy tiếng mèo kêu không? Cô Thanh Thanh vô cùng kích động. Là anh báo, cô ấy nhảy khỏi lòng bàn tay của Lâm Khê, nhảy về phía bụi cỏ trước mặt. Anh báo, anh ở đâu? Mèo, u, một tiếng r, truyền đến, nấm nhỏ nghe hiểu được. Anh ơi, chị ơi, anh báo bị thương rồi, các anh chị mau đến cứu anh ấy. Cách chương.